Võng du đại tướng sư, chương 289, Ngọc Tảo Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không hiểu mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì, càng không biết Tả Dương lấy ra lại rốt cuộc là thứ gì, có thể đối với cái này lão thái giám sản sinh khổng lồ như thế kinh sợ. Hơn nữa nghe lão thái giám khẩu khí có vẻ như liền ngay cả Túy Tiên lâu ông chủ Đồ Bách Thủ. Cái này vừa ra trận chính là một bộ cuồng quang khốc huyễn điếu nổ thiên tư thế thổ hoàng đế cũng phải kiêng kỵ đồ vật trong tay của hắn, bằng không lão thái giám vì sao phải vì là chủ nhân của chính mình giải vây. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào a? Vừa lúc đó. Cái, trên đài say mắt lim dim Đồ Bách Thủ lại ở một tiếng no nê, tựa hồ lúc này ý thức mới rốt cuộc khôi phục một chút thanh minh, chỉ thấy hắn loạng choạng đứng dậy, hướng về dưới đài liếc mắt một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt nghi hoặc có chút không vui trùng lão thái giám hỏi. Trung Hiền, người này là ai? Người này lại là đang làm gì? Vì sao những người này vẫn không có giết thành một mảnh? Ngàn tuổi, liên tiếp vấn đề tung đến, lão thái giám lại vội vã quỳ quay người sang tử, ngẩng đầu nhìn phía Đồ Bách Thủ, dùng sức chen mắt ra hiệu hắn nhìn rõ ràng Tả Dương đồ trên tay. Đây là, người này trong mắt men say trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, con mắt trợn thật lớn, vội vã từ cái kia trên khán đài hoang mang hoảng loạn chạy đi, đi đến Tả Dương trước mặt cung cung kính kính khom người nói. Không biết Diêm Vương sứ giả giá lâm không có từ xa tiếp đón, kính xin Diêm Vương sứ giả tha thứ cho. Đón tất cả mọi người kinh ngạc, đồng thời lại ước ao ghen tị ánh mắt Tả Dương nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, đối với Đồ Bách Thủ nói rằng. Đừng lo lắng, ta không phải tìm đến sự, chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy Đồ lão bản ra tay xa hoa, bởi vậy lâm thời nảy lòng tham muốn mượn đi bên trong dương này thưởng thức một phen, yêu cầu này không tính quá đáng chứ. Mượn, đông đảo player cùng cao thủ hàng đầu nghe được cái này Tả Dương hết sức dùng tới trọng âm chữ, trong lòng nhất thời có một vạn con đờ CMM vỡ đằng mà qua. Mượn ngươi muội a mượn, ngươi đem khen thưởng đều mượn đi rồi chúng ta công việc này động làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục hay không cử hành? Không quá đáng không quá đáng, Diêm Vương sứ giả nếu là yêu thích cứ việc cầm đi chính là. Đồ Bách Thủ lắc đầu liên tục trà sắt đem Thái Dương mồ hôi lạnh, lập tức lại đá quỳ ở bên cạnh lão thái giám một cước quát lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì, sứ giả đại nhân lời nói ngươi không nghe sao? Vâng, ngàn tuổi, lão thái giám tự nhiên không dám thất lễ, mau mau đứng lên đến chạy đến giữa lôi đài đem cái kia hộp sắt ôm lại đây cung cung kính kính hai tay dâng. Xin mời sứ giả đại nhân vui lòng nhận, đa tạ, Tả Dương cũng là không chút khách khí trực tiếp đem toàn bộ hộp sắt mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra. Đầu tiên là một bản bị xé ra, không có trang tên sách cũng không có vĩ trang đóng buộc chỉ sách cổ, Mị Ảnh Kiếm Pháp Tàn Quyền. Trung bộ, duy nhất Mị Ảnh Kiếm Pháp Tàn Quyền. Trung bộ, duy nhất giới thiệu, không biết người phương nào sáng chế chi kiếm pháp ngày gần đây với khoái hoạt đảo hiện thế đưa tới vô số võ lâm nhân sĩ tranh cướp, trong truyền thuyết kiếm chiêu xạ hình truy phong, vô ảnh vô hình, có thể phá địch cùng vô hình chung, khiến người ta khó mà phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị Ảnh Kiếm Pháp bí tịch đang tranh cướp bên trong, bị người xé làm thượng trung, hạ ba bộ phân, sau khoái hoạt đảo hoạt Diêm Vương nghiêm phòng thủ mật thủ, bảo đảm này ba bộ phân hiện nay như cũ nấp trong khoái hoạt đảo trên, như muốn tập được bên trong tinh diệu kiếm pháp nhất định phải đồng thời thu được thượng trung, hạ ba bộ, hợp thành một bộ hoàn chỉnh Mị Ảnh Kiếm Pháp. Võ lâm nhân sĩ hoàn toàn ngóng trông, một hồi tinh phong huyết vũ không thể tránh được chú, Mị Ảnh Kiếm Pháp Tàn Quyền không thể tồn vào nhà kho, nhất định phải bên người mang theo, ở hợp thành hoàn chỉnh Mị Ảnh Kiếm Pháp cũng sử dụng trước, Tàn Quyền không cách nào mang rời khỏi khoái hoạt đảo, như bị player khác đánh chết, đem 100. Rơi xuống, nó là phúc vẫn là họa quyết định bởi với thực lực của ngươi. Rốt cục xuất hiện, xem xong bộ này Tàn Quyền giới thiệu Tả Dương trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Mới bắt đầu ở tân bức tư liệu bên trong nhìn thấy. Khoái hoạt đảo, lòng này bản đồ giới thiệu thời điểm, Tả Dương mục tiêu cũng đã khóa chặt bên trong nhắc tới bộ này hoàn toàn mới võ học Mị Ảnh Kiếm Pháp. Chỉ là khoái hoạt đảo đã mở ra mấy ngày, bất kể là trong game vẫn là trên diễn đàn có vẻ như đều chưa từng xuất hiện có quan hệ tin tức về nó. Trên diễn đàn cũng không có thiếu player mở topic dò hỏi tới có người được Mị Ảnh Kiếm Pháp sao, Mị Ảnh Kiếm Pháp rốt cuộc muốn làm sao thu được cầu được đến Mị Ảnh Kiếm Pháp đại lão lộ ra ánh sáng một hồi bộ kiếm pháp kia thuộc tính được chứ. Mọi việc như thế thiếp mời nhiều vô cùng thế nhưng không có một cái được hữu dụng hồi phục. Bởi vậy Tả Dương cũng là không có đầu mối chút nào. Mà hiện tại tuy rằng chỉ là thu được bên trong một cái trung bộ tàn quyền kết hợp với trên có quan tàn quyền giới thiệu Tả Dương cuối cùng cũng coi như là tìm tới một chút xíu không tính là manh mối. Món đồ này là duy nhất tức là toàn bộ trò chơi cũng chỉ sẽ xuất hiện một bộ Mị Ảnh Kiếm Pháp. còn lại thượng bộ cùng dưới bộ tàn quyền cũng nhất định còn ở khoái hoạt đảo trên, hắn còn có cơ hội, mà có này cuốn chúng bộ, hắn cự cách mục tiêu của chính mình liền còn kém 2/3 cơ hội vẫn thật lớn, dù sao chỉ cần hắn không chết, liền không ai có thể hợp thành chọn bộ mị ảnh kiếm pháp, tương tự muốn lấy được bộ kiếm pháp kia người, nhất định phải giết hắn. Nhưng muốn giết hắn, rất khó nha. Trừ này bản tàn quyền ở ngoài, trong dương sát còn có một thanh vũ khí ẩn ca kiếm. Trường kiếm, chuyên môn ẩn ca kiếm. Trường kiếm, chuyên môn, miêu tả kỳ lạ kiếm, khinh bạc sắc bén, nhân chuôi kiếm bảy khổng có thể theo gió phát sinh kỳ âm mà được gọi tên, chuyên môn thuộc tính, chỉ có tập được mị ảnh kiếm pháp người trong võ lâm mới có thể thôi thúc như rơi vào chưa tập được mị ảnh kiếm pháp người trong tay, vũ khí thuộc tính đem hạ thấp 9/10, đốn củi chặt món ăn cũng không cách nào thuận lợi, phẩm chất linh ngọc cường độ công kích. 175 đã trải qua chuyên nghiệp xảo tượng gia công, cường độ công kích lại. 25 nắm giữ ẩn ca kiếm, đem tăng lên mị ảnh kiếm pháp bên trong tất cả chiêu thức uy lực. Một cùng, kiếm pháp, loại ngoại công xứng đôi sử dụng, cường độ công kích. 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu không phải chuyên môn mị ảnh kiếm pháp thì lại vô hiệu. Lại còn có loại này thuộc tính vũ khí, Tả Dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chuyên môn, như vậy chữ trước đây ở trò chơi trang web cùng trên diễn đàn đều chưa từng xuất hiện, cũng không có player nhắc lên. Có điều hắn cũng có thể thấy, vũ khí này chính là chuyên môn vì là mị ảnh kiếm pháp thiết kế. Sẽ không mị ảnh kiếm pháp người cầm nó, vũ khí thuộc tính hạ thấp 9/10, đó là khái niệm gì? Vũ khí này bản thân cũng chỉ có một thuộc tính, vậy thì là cường độ công kích. 175 điểm cường độ công kích nếu là hạ thấp 9/10, sợ là cũng chỉ có thể là một cái đồng thao phẩm chất vũ khí đến sử dụng chứ. Xác thực đốn củi chặt món ăn đều không thuận lợi. Có điều nếu là tập được mị ảnh kiếm pháp người nhưng là khác rồi. Đầu tiên là xảo tượng gia công bỏ thêm 25 điểm cường độ công kích mị ảnh kiếm pháp bên trong tất cả chiêu thức uy lực lại. 1. Xứng đôi mị ảnh kiếm pháp lại thêm 25 điểm. Này tính ra sợ không phải tổng cộng muốn tăng cường tiếp cận 300 điểm cường độ công kích. Một món vũ khí liền cung cấp 300 điểm cường độ công kích này sợ là trên đời này liền tìm không ra như thế châu bò linh ngọc phẩm chất vũ khí chứ. Khả năng phần lớn player khắp toàn thân từ trên xuống dưới thuộc tính cùng trang bị tính gộp lại cũng là cái trị số này chứ. Thứ tốt, có nó, cái kia mị ảnh kiếm pháp không phải đoạt tới tay không thể, không phải vậy liền lãng phí. Tả Dương tâm tình vui sướng, khẽ mỉm cười lại sẽ thanh kiếm này cất đi. Tuy rằng không biết Tả Dương đến cùng là thân phận gì, có thể khiến đồ bách thủ kiêng kỵ như vậy thế nhưng trơ mắt nhìn lần này hoạt động khen thưởng liền như thế dễ như ăn cháo tiến vào hầu bao của hắn. Thính phòng khán giả cùng trên võ đài những người cao thủ hàng đầu nhất thời con mắt đều đỏ. Một mực Tả Dương còn cố ý lại sẽ cái kia bản mị ảnh kiếm pháp tàn quyền. Trung bộ, duy nhất lấy ra ở trước mặt mọi người vỗ vỗ cười nói. Ha ha ha, không nghĩ tới lại ở đây tìm tới mị ảnh kiếm pháp tàn quyền, đồ lão bản ra tay quả nhiên chính là bất phàm. Khoe khoang, đây chính là trần trụi khoe khoang, vốn là đang giễu cợt thiềm chính mình kéo cừu hận còn chưa đủ đủ. Thấy cảnh này, cầm tú phòng làm việc người đều theo đồng thời mê. Chuyện này, Dương ca đến cùng đang làm gì à, đúng đấy, Dương ca bình thường có thể không phải như vậy, hoàn toàn lại như là như biến thành người khác. Gần nhất ra ngoài mấy ngày nay, hắn sẽ không là bị cái gì kích thích chứ. Bà chủ Trần Di cũng là một mặt không thể nào hiểu được tuy rằng cũng không có phát biểu ý kiến gì, nhưng nàng cảm thấy gần nhất rất tất yếu cùng Tả Dương tâm sự, nhìn hắn là có hay không gặp phải cái gì không hài lòng sự. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Tả Dương làm như vậy có thể cũng không phải là chỉ là vì trào phúng, thực còn có tiến thêm một bước kế hoạch. Hắn cũng không có đem mị ảnh kiếm pháp tàn quyền thuộc tính thả ra, chỉ là đơn thuần sáng lên một cái, vì lẽ đó những người chưa có tiếp xúc qua mị ảnh kiếm pháp tàn quyền người, căn bản là không thể biết có quan hệ bộ kiếm pháp kia tàn quyền giới thiệu cùng một ít đặc thù hạn chế, những người này phần lớn cũng là ước ao ghen tị như thế thì thôi, hẳn là sẽ không đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thực sự tiếp xúc quá mị ảnh kiếm pháp tàn quyền người, đương nhiên, người như thế chỉ có khả năng là thu được quyền thượng cùng quyền hạ người, bọn họ là biết mị ảnh kiếm pháp tàn quyền duy nhất tính cùng đặc thù hạn chế. Bởi vậy tin tức này một khi truyền đi, người như thế biết được có một quyền ở trong tay mình, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp trước đến cướp đoạt. Lời nói như vậy, tuy rằng có thể sẽ có chút hung hiểm thế nhưng Tả Dương nhưng có thể dĩ giật đãi lao chậm đợi quyền thượng cùng quyền hạ chính mình đưa tới cửa, hiệu suất cũng sẽ tăng lên một đoạn dài, làm sao đều muốn so với khắp thế giới muộn đầu mò kim đáy biển muốn dễ dàng lời nói. Cho tới đến thời điểm, đến cùng là bị cướp vẫn là giết ngược lại, liền xem bản lãnh của chính mình. Cùng lúc đó, mẹ nó, cháu trai này, mị ảnh kiếm pháp tàn quyền, lại là mị ảnh kiếm pháp tàn quyền a, ta ích tên khốn này muốn chết ni đúng không, thật sự cho rằng cầm cái thân phận đặc thù có thể đè ép Túy Tiên Lâu ông chủ, liền có thể ngay cả chúng ta cũng đồng thời đè ép sao? Hắn xong xuôi, như thế khoe khoang cùng trào phúng, thật sự coi những người đại công hội cao thủ hàng đầu đều là ăn chay sao? Quay đầu lại có hắn hối hận thời điểm, tìm đường chết kỹ năng mắc. Quả nhiên, đố kỵ khiến người biến hình, trên võ đài những người cao thủ hàng đầu môn đối với Tả Dương đã con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi, rất nhiều người đều hận không thể đem hắn sinh hoạt lột sống. Bên trong một cái cao thủ hàng đầu thấy Tả Dương đã bắt được hộp sắt liền liền không nhịn được hỏi một câu. Đồ Thiên Tuế, mạo muội hỏi một câu, chúng ta cái này đấu trường đoạt bảo hoạt động khi nào thì bắt đầu. Ồn ào, lão thái giám tuy rằng không có ngay ở trước mặt Tả Dương ra tay hại người thế nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng là vô cùng không thích, lớn tiếng trách mắng. Lần này hoạt động điểm tốt đã quy sứ giả đại nhân sở hữu, các ngươi nên làm gì đi, nếu là còn dám ăn nói linh tinh hỏi hết đông tới tây quấy rầy sứ giả đại nhân cùng chủ nhân nhà ta nhã hứng, đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Lời này có ý gì? Không phải là nói lần này hoạt động liền bởi vì Tả Dương một người xuất hiện mà thủ tiêu sao? Cho nên nói, chúng ta những người này, còn có mở màn trên ít nhất đều có mấy vạn người khán giả, liền không xa vạn dặm chạy đến nơi đây đến xem tên khốn kia xếp vào cái bức lại cầm khen thưởng cuối cùng còn trào phúng chúng ta một vòng sao? Chúng ta là chỉ có thể gọi 666 diễn viên quần chúng sao? Không công bằng, ta không phục. Một cái tính khí tương đối thẳng cao thủ thực sự tức không nhịn nổi, coi như nghe lão thái giám cảnh cáo, như cũ vẫn là không nhịn được đứng ra chỉ vào Tả Dương lớn tiếng kêu gào lên. Ta biết ngươi là ai, gần nhất rất có danh khí Vô Khuyết công tử, ngươi tốt xấu cũng là cái mọi người đều biết cao thủ, nếu là cao thủ, ngươi có dám hay không không muốn dùng loại này đầu cơ trục lợi xiếc, dùng thủ đoạn quang minh chính đại tham dự hoạt động, bằng bản lãnh thật sự đoạt được hòm báu. Đừng làm cho ta xem thường ngươi. Tên này cao thủ chính là bang hội trên bảng xếp hạng thứ hai công đoàn hào môn thành viên, nếu như không phải Tả Dương xuất hiện, bọn họ công đoàn cuối cùng bắt khen thưởng độ khả thi vẫn là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là bởi vậy, trong lòng mới gặp đặc biệt không thoải mái. Vừa nghe lời này, dám đối với sứ giả bất kính, chúng ta cảnh cáo trước ngươi càng còn dám như thế, vậy cũng chớ quái chúng ta không khách khí rồi. Lão thái giám trong mắt lập tức xẹt qua một vệt sát ý, đề trưởng liền muốn giết tới. Chờ một chút, Tả Dương nhưng đưa tay ngăn cản lão thái giám, quay đầu lại tựa như cười mà không phải cười nhìn sang. Lúc này, tên này cao thủ đang cùng một đám hào môn player đứng chung một chỗ, có điều Tả Dương cũng không quen biết bọn họ, chẳng qua là cảm thấy đứng ở mặt trước cái kia vẫn không nói gì nhân khí chất rất là không giống. Coi như ngoại trừ khí chất không nói chuyện, diện mạo của người nọ cũng phi thường chói mắt, thuộc về loại kia da trắng mặt đẹp, mặt mày ẩn tình tuyệt sắc. Được rồi, coi như cô nương nhìn thấy dung mạo của hắn khả năng đều muốn đố kỵ thế nhưng hắn có hầu kết, đây là một nam. Ngoài ra, hắn thập nhị cung đều còn coi như viên mãn. Bên trong nhất là chói mắt vẫn là nô bộc của hắn cung, hài tròn di phong lộ ra một vệt nhàn nhạt hoàng khí kết hợp với hắn đứng thẳng vị trí, người này rất hiển nhiên là đám cao thủ này thủ lĩnh. Tả Dương xem không sai, người này chính là hào môn hội trưởng Ngọc Tảo Tiền, bởi vì đặc thù khí chất cùng dung mạo quan hệ, hơn nữa ở trò chơi vòng địa vị vô cùng quan trọng, hầu như đã đến nổi tiếng trình độ. Không quen biết hắn, cũng chỉ có Tả Dương loại này mới vừa tiếp xúc trò chơi không lâu trước rồi hướng trò chơi không hề hứng thú tiểu bạch player. Nhưng coi như không quen biết Ngọc Tảo Tiền, thông qua cái này nhân thân sau cao thủ số lượng Tả Dương thực cũng có thể đại khái suy đoán ra cái này công đoàn thực lực, bởi vì trước quân Tả phía sau mang người có vẻ như so với hắn hay là muốn ít một chút. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Tả Dương ngăn cản lão thái giám thực là đang dùng phương thức này xem hào môn lấy lòng thời điểm. Dù sao, như vậy quái vật khổng lồ có thể dễ dàng không trêu chọc được, sơ ý một chút rất khả năng liền muốn ở trong game nửa bước khó đi. Kết quả, ha ha, liên quan với ngươi vừa nãy vấn đề, ta trả lời là không dám. Tả Dương cũng không để ý tới Ngọc Tảo Tiền, chỉ là trùng trước nói chuyện tên kia cao thủ cười cợt phi thường chính diện trả lời vấn đề của hắn, lúc này mới lại quay đầu hướng lão thái giám nói rằng. Được rồi, lại nói của ta xong xuôi, ngươi hiện tại có thể động thủ, không cần cho ta mặt mũi, cách chương.